Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được thân chào, thương chào, yêu chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, căn tà phần 3, cô Đồng Thao bắt vong quỷ. Để nhắc lại tập trước một chút, thế thì về cái nguyên ủy của cô Đồng Thao, cái lịch sử của cô Đồng Thao thì các bạn có thể là tìm lại cái bộ căn tà phần 1 để đọc, để xem. Còn về tập ngày hôm qua thì đó là cô Đồng Thao bây giờ đã đi theo cái con đường chính đạo chân đồng rồi, thì cùng với cô Đồng Hương là người mang ngồi ở dưới ghế của Mẫu Thượng Ngàn, nó rất là cổ uy, thì đi lên dự cái lễ ở trên Hòa Bình. Trong cái lễ đó là thầy Phong cũng là một người mang căn ông Hoàng Bảy sao ấy, tôi không nhớ chính xác lắm, đi để làm lễ trình đồng cho cô Đồng Lan là người ngồi ở dưới ghế cô đôi đấy. Thì vô tình là sau khi xong lễ lạt thì lại gặp một cái chị là con nhang đệ tử của thầy Phong, là nhà có sự, là cháu của chị có cái vấn đề về tâm linh và hiện tại đang nhờ một cái thầy. Thế thì cô được thầy Phong nhờ và hai cô đã đi theo về dưới Hà Nội để xem. Thế thì nhận ra là cái đứa cháu đó hiện tại đang nhờ về một cái ông thầy. Ông thầy này là có phép. Các bạn, ông thầy này là có phép thật. Thế nhưng mà ông ấy ăn, đấy là ăn cái lộc của cái vong, cái vong nhi của cái đứa con ông ấy. Đó, thì đó là, nó gọi là tà thì nó cũng chưa hẳn là tà, thế nhưng mà nó cũng không phải là chính. Nên là cô Đồng Thao đã thể hiện ra cái uy phong của căn cô bé và đã cho cái ông thầy, cha con ông thầy kia một cái bài học. Còn lại thì phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng theo dõi là cô Đồng Thao và cô Đồng Hương sẽ giải quyết cái tình trạng của cái cô bé con nhà gia chủ kia ra sao. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên. Chắc là các bạn cũng đã rất quen thuộc rồi đúng không ạ? Hoặc là liên hệ với tác giả Trung Kiên để join in vào trong nhóm kín thu phí để đọc trước các truyện của tác giả Trung Kiên và đọc tất cả các truyện của tác giả Trung Kiên đã từng viết. Trong đó thì cho đến bây giờ, mình vẫn cứ ấn tượng mãi về cái bộ Đầu Tay Làm Dâu Đất Độc. Thì nếu như mà anh em mà chưa đọc, chưa nghe thì nên đọc, nên nghe. Nếu không sẽ thấy rất là đáng tiếc. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục vào tập 2 của Căn Tà phần 3, Cô Đồng Thao Bắt Vong Quỷ. Sau khi trò chuyện cùng với cha con của thầy Trương xong, cô Đồng Thao bước tới ngồi bên cạnh cô Đồng Hương. Bấy giờ, cô Hương và chị Chi mới hỏi, tình hình sao rồi cô? Cô Thao gật gật đầu, cô nhìn lên ban thờ hoành tráng của gia đình thầy Trương, rồi liếc mắt lườm lườm thằng bé con, ấn ấn tay vào trán nó như trách móc. Thằng bé rụi rụi đầu, nịnh nọt. Vài giây sau thầy Trương cũng đi vào trong, thấy khuôn mặt của thầy đã khởi sắc hơn. Có lẽ thầy đứng ở bên ngoài một hồi mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng mồ hôi thì vẫn còn đọng ở trên trán. Thầy Trương nói, Thương này, thầy có việc muốn trao đổi một chút. Chả là sắp tới công việc của thầy rất bận, đã vậy sức khỏe vốn dĩ không tốt, cho nên khả năng là chương trình thay đổi, thầy không thể giúp cho gia đình nhà chị được. Ok thầy, sao lại... Vợ chồng chị Thương đang ngồi bên trong, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ nghe thầy Trương nói thế thì cả hai hoang mang thấy rõ. Thầy Trương tiếp, từ từ, để thầy nói. Tuy nhiên là sẽ có người khác làm việc này giúp thầy thay cho con. người ấy thậm chí là còn giỏi hơn thầy nhiều và sẽ lo việc cho gia đình con chu đáo. Việc này thì tạm thời thầy cũng chưa nói, tự khắc nhà chị sẽ hiểu. Bây giờ cũng muộn rồi, thầy không làm việc nữa. Ấy thế thôi, xuống nhà uống nước nhỉ, để thầy đóng cửa điện. Vợ chồng chị Thương tròn mắt nhìn nhau, gặng hỏi thầy Trương vì sao lại như vậy. Nhưng thầy không giải thích gì thêm. Hai đệ tử hồi nãy tâng bốc thầy Trương hết lời, thấy thầy sau khi nói chuyện với cô Thao thành ra như vậy, thì quay sang nhìn hoang mang. Chị Chi giơ một ngón cái tay cái hướng sang bên cạnh, như công nhận là cô Thao quá giỏi. Cô Thao gạt thằng bé ở chân sang một bên, cô đứng dậy khẽ cười cười gật đầu với thầy Trương. Thế xong việc rồi, đi về thôi. Trưa rồi, khỏi nước nôi gì, mệt lắm. Nói xong, cô và cô Hương, chị Chi cùng đứng dậy. Đứa bé con chị Thương hôm nay bị bố mẹ bắt tới đây, cũng bấu lấy gì mà rời khỏi phòng luôn. Vợ chồng chị Thương thì nán lại, cố nhờ thầy Trương giúp, nhưng thầy chẳng nói gì hơn. Chị hỏi hay là nhà chị chăm thầy không chú đáo, chị có thể bồi dưỡng thầy nhiều tiền hơn nữa. Vừa nghe đến ấy thì thầy toát cả mồ hôi, xua tay rối rít. Thôi, đã bảo là thầy mệt, thực cứ về đi, lúc khác, đến lúc rồi khắc tỏ. Chị Thương ơi, thế nhanh lên đi về. Có tiếng chị Chi gọi to, vợ chồng chị Thương thấy thái độ của thầy như vậy, cũng không biết phải làm sao. Gãi gãi đầu gãi gãi tai, nhìn nhau líu xíu ra ngoài. Mấy người cùng đi thang máy, xuống dưới tầng 1. Thầy Trương nhìn theo bóng dáng của cô Thao rời đi, mà đứng lại bên trong gian điện, thở phào nhẹ nhõm. Thầy lẩm bẩm: ôi giời ơi, hú hồn, tí nữa thì đại họa. Mọi người đi xuống đến tầng 1. Vợ của thầy Trương là người phụ nữ Phương Phi, đeo đầy vàng bạc, đã đon đả rót nước. Có lẽ bà ấy nghĩ chồng mình vừa kiếm được một khoản kha khá, thái độ lập tức vui vẻ. Chị Chi từ chối dẫn tất cả mọi người ra về trước sự trưng hưởng của con mộ. Ra đến sân, bây giờ chị Thương mới khó chịu. Ok, chứ thế này là thế nào? Sao thầy đang làm cho mà giờ lại không giúp nữa? Hai cái chị này là ai? Gì? Thế rốt cuộc là có cái chuyện gì thế? Cô Thao và cô Hương nhìn nhau, chị Chi chỉ bảo đừng có hỏi nhiều, cứ đi về nhà rồi khắc tỏ. Đoạn mời hai cô lên xe, đưa luôn con bé vào trong ô tô của mình, đóng cửa đánh sập. Chiếc Hyundai màu trắng lăn bánh, chị Thương cùng chồng ngơ ngác rồi cũng vội vàng lái xe đi theo, mà chẳng hiểu là có cái chuyện gì đang xảy ra cả. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi qua những con phố đông đúc, rồi phi xuống hầm của một tòa chung cư. Mọi người dừng xe, chị Chi dẫn cô Thao, cô Hương cùng với gia đình chị Thương đi lên trên nhà. Nhà của chị Thương nằm ở trên cao. Lúc chị Chi ấn số tầng 12 thì cô Hương tò mò: ờ, nhà tầng đấy à? Sao lại là 12 và 12A? Thế làm sao có 12A mà lại không có 12B? Thang máy bắt đầu chuyển động. Chị Chi nói: dạ, 12A tức là tầng 13. Người ta quan niệm cái số 13 là số xấu, cho nên họ để là 12A đấy cô ạ. Cô Hương nghe đến đây thì gật gù. Chị Thương nghe chị Chi nói vậy thì mới bảo: tầng này là tầng VIP của chung cư đấy, toàn là lãnh đạo ở ban quản lý ở thôi, không có tầng nào bằng tầng này được đâu. Lên đến nơi, chị Thương mở cửa mời hai cô vào trong. Nhà của chị Thương rất lớn, ấy là hai căn chung cư được đập thông làm một, diện tích nổi bật hẳn so với những căn khác. Từ lúc thang máy mở ra, cô Thao và cô Hương không nói gì, mắt nhìn dọc nhìn ngang. Cho đến khi chị Thương mở cửa, thì cô Thao không khen nhà chị Thương to đẹp gì hết. Thay vào đó, cô nhíu mày. Quả nhiên, là có quỷ khí. Quỷ khí rất nhiều đấy. Lời của cô Hương nói làm cho vợ chồng chị Chi giật mình. Còn bé con thấy mẹ mở cửa thì nép vào người chị Chi. Dì ơi, cháu sợ lắm. Chị Chi hỏi cô Thao. Cô ơi, thế cô nhìn thấy gì? Cô Thao lắc đầu. Là có quỷ khí, nhưng không thấy con quỷ đâu. Tầng khác không biết như thế nào chứ cả cái hành lang tầng này, chỗ nào cũng thấy có quỷ khí nồng nặc bên này. Cô Hương cũng gật gật đầu xác nhận. Những lời của cô Thao nói làm cho chị Thương khựng lại. Chị nhìn cô Thao bằng ánh mắt dò xét. Cái gì mà quỷ khí? À, thế mời hai chị vào trong. Chị, bây giờ dì có thể nói cho chị nghe xem mọi chuyện thế nào không? Mọi người đi vào nhà. Nhà của chị Thương rộng, hiện đại. Chị Chi pha nước mời cô Thao, cô Hương. Bấy giờ mới nhìn đứa cháu gái tội nghiệp. Đoạn kể lại câu chuyện cho vợ chồng chị Thương nghe. Chị Thương vừa nghe vừa tròn mắt. Xong chị mới quay sang cô Thao, giọng lúng túng. Hai chị là cô Đồng à? Vậy thầy Trương kia là lừa đảo à? Không thể nào. Thầy giỏi thế cơ mà. Con nhang đệ tử theo nhiều lắm. Có tiếng ở Hà Nội. Cô Thao nhấp một ngụm nước chè, chậm rãi. Thế không thấy thái độ của thầy Trương sau khi tôi nói chuyện với thầy à? Nếu như hôm nay không phải là chỗ thầy Phong và em Chi đây mời tôi với cô Hương đến, thì nhà chị còn bị ông ấy lừa nhiều đấy. Tốn tiền tốn của, mà con bé cũng chả cứu được đâu. Chị Thương và chồng nghe xong thì nửa tin nửa ngờ. Gia đình chị đã theo thầy Trương khá lâu, bây giờ đùng một cái nói thầy lừa đảo thì quả thực là khó tin. Thế nhưng diễn biến khi ở bên trong điện, bản thân chị cũng đã được chứng kiến. Chị băn khoăn hỏi cô Thao. Vậy là con mít nhà em nó không có căn, không phải là căn ông mãng xà, thế rốt cuộc là nó bị làm sao? Cô Thao quay sang nhìn con mít. Nó vẫn đang ôm gầy lấy, đôi mắt nhìn hướng ra bên ngoài, tựa hồ như lo lắng điều gì. Cô Thao ngồi sát lại, cô đặt một tay lên đầu nó kiểm tra. Đúng vậy đấy, cháu nó không có căn đâu, mà cháu nó là bị quỷ ám đấy. Cái gì? Quỷ ám? Chị Thương và chồng thốt lên. Anh Tú vốn là dân tri thức, mấy cái vụ liên quan đến tâm linh anh vốn dĩ cũng không tin, chứ đừng nói gì đến ma đến quỷ. Việc đưa con mít đến nhà thầy Trương làm lễ, anh cũng chỉ ậm ờ nghe theo vợ, chứ cũng chẳng mấy quan tâm. Bây giờ nghe thấy cô Thao nói con anh bị quỷ ám, anh khó chịu. Chị à, cô nói thế nào chứ? Giữa trung tâm thành phố thế này, người ngợm thì đông, Hà Nội chứ có phải ở quê đâu mà ma mấy quỷ. Cô Thao không đáp, cô đứng dậy đi một vòng quanh căn nhà kiểm tra trước sự tò mò của anh Tú. Đoạn cô quay lại. Thế có phải gần đây sức khỏe của hai vợ chồng không được tốt? Trong lòng buồn bực. Đã vậy ở trong nhà lúc nào cũng cảm thấy lạnh, nhất là về đêm, có phải không? Anh Tú ngây ra. Ở cái này... Chị Thương gật gật đầu. Chị Chi mới nói. Cô ơi, có phải là do quỷ khí không? Thấy chưa, anh chị phải tin em chứ. Em mất công mời hai cô về tận đây để cứu con mít nhà mình. Anh Tú có vẻ ngờ vực. Thế nhưng anh nói tiếp. Nhưng mà tôi tưởng là ma quỷ nó chỉ ở những nơi tối tăm, những nơi ít người, chứ nơi đông người như thế này làm sao lại có chuyện. Cô Hương từ nãy đến giờ ngồi im. Bấy giờ cô mới nói. Ma quỷ ở quanh ta, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, chứ không chọn nơi đông hay vắng đâu. Tầng 12A này đâu đâu cũng có quỷ khí. Quỷ khí trên người con bé cũng đậm. Tôi đoán chắc là con bé hay tiếp xúc với con quỷ này. Nó đã thành quỷ là chứng tỏ nó hại người rồi. Muốn giải quyết triệt để chuyện này, xem chừng là phải bắt đầu từ con bé đấy. Anh Tú và chị Thương hoang mang. Cô Thao ngắm nghía ban thờ nhà chị Thương một lượt, đoạn bảo. Ban thờ to, mà sao lạnh thế? Chẳng có thấy thờ cúng tổ tiên hay là thổ công thổ địa gì là thế nào? Thế bày ra cho có đấy à? Chị Thương cau mày, chị bước ra bên cạnh cô Thao. Dạ, chứ nhà con... Cứ gọi chị xưng em, khi nào xong việc dưng con cũng được. Chị Thương gật gật đầu. Dạ vâng. Nhà em, bố mẹ em hai bên vẫn khỏe. Ông bà, tức là cụ của con Mít đã mất, thì ở quê cũng là do bố mẹ em thờ cúng. Bọn em mua nhà ở đây cũng chỉ là thắp hương vậy thôi, chứ thực ra cũng không có thờ ai cả. Cô Thao gật gật đầu. Cô xin phép rồi đưa tay thắp một nén nhang cắm lên ban thờ nhà chị Chi. Thờ cúng kiểu này chỉ tổ gọi ma vào quấy phá. Bây giờ tất cả im lặng, tắt hết đèn đi, kéo rèm lại cho tôi. Hành động của cô Thao làm cho ai nấy im lặng nhìn nhau. Chị Chi và anh Tú tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo lời cô. Căn nhà nhanh chóng chìm trong bóng tối. Cô Hương nhìn cô Thao khẽ gật gật đầu tỏ ý hài lòng. Hôm nay hai cô có mặt ở đây, ấy là do thầy Phong lên tiếng nhờ cô. Thế nhưng coi như cũng là lần đầu tiên, từ khi cô Thao làm thầy, cô mới có dịp được làm việc âm cùng cô Thao. Cơ bản là cũng muốn xem năng lực của cô Thao đến đâu. Cô Hương từng là đồng thầy của cô Thao, trải qua hoạn nạn. Bây giờ hai người thân thiết như chị em ruột, cho nên cô Hương muốn cô Thao được phát triển khả năng của mình hơn nữa, chứ không có ngại việc cô qua mặt hay vấn đề gì cả. Khói hương từ chiếc ban thờ bắt đầu bay lên. Cô Thao ra dấu cho mọi người giữ yên lặng rồi nói khẽ. Mọi người tạm thời đi vào trong buồng ngủ, để con bé một mình ở đây đi. Chị Chi tò mò. Như vậy là sao hả chị? Chị định... Đừng có hỏi. Cô Thao đáp. Tất cả mọi người đều đi vào trong gian buồng ngủ của con bé Mít. Chị Thương bảo con ngồi ở đây chờ bố mẹ cùng mọi người nói chuyện. Con bé mếu máo. Con... Chị Thương cũng đi vào. Lúc này ở gian phòng khách chỉ còn lại một mình con Mít, sợ hãi nhìn dọc nhìn ngang. Khói phẳng phất bay lên. Mọi người im lặng chờ đợi. Được một lát, cô Thao đang ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Bất chợt cô thấy có động tĩnh. Cô lẩm bẩm. Quả nhiên mà. Ở trước cánh cửa nhà chị Thương, sau khi mùi khói nhang tỏa ra, thì bất chợt xuất hiện một hai cái bóng mờ mờ lướt qua lướt lại ở bên ngoài cửa. Con bé Mít tự dưng run lên bần bật, không biết nó có nhìn thấy gì không, nhưng nó tái mặt, quay đầu vào bên trong. Mẹ ơi, con sợ. Cô Thao nhíu mày, hai cái bóng mờ ở ngoài cửa cứ lướt qua lướt lại, dường như là chúng đang hít nấy hít để cái mùi khói hương. Thì bỗng nhiên có tiếng thang máy đi lên. Thang máy mở cửa, bên trong có một người đàn ông to béo, cầm một sấp giấy đi thẳng đến chỗ cửa nhà chị Thương. Hai cái bóng mờ lập tức biến mất. Cô Thao chép miệng chạy vọt ra. Hỏng mẹ nó rồi. Thế phòng 12A05 nộp tiền phí dịch vụ nhỉ? Thế phòng 12A05 nộp tiền phí dịch vụ nhỉ? Người đàn ông thu tiền của tòa nhà đi vào. Cô Thao lao ra hành lang suýt va vào ông ta, rồi đứng nhìn dọc nhìn ngang. Hai cái bóng lúc này chỉ còn một. Nó đang đi vào bên trong một căn phòng ở cuối cùng. Cô Thao vội vàng đuổi theo. Nghe tiếng của chị Thương nói to. Ơ hay nhà cái chú này. Nhà của ban quản lý tòa nhà mà không biết à? Thu cái gì mà thu? Cô Hương chạy theo cô Thao. Hai người đến trước cửa phòng nhà ấy. Thấy căn phòng mở. Bên trong có nhiều người đang ngồi ăn hai mâm cỗ rượu linh đình. Hai cô sững lại, cô Thao lúng túng. Mấy người đang ăn cơm, thấy có hai người phụ nữ lạ mặt tự dưng đứng trước cửa. Một người có lẽ là gia chủ lên tiếng. Nhầm nhà đấy à? Cô Thao đảo mắt một vòng xung quanh, cô lập tức nhìn thấy ngay cái bóng vừa nãy đang ngồi chồm hổm trên ban thờ nhà đó, mà nhìn ra chằm chằm. Cô thấy là hồn ma của một người thanh niên. Nhìn sang bên bức di ảnh được đặt ngay sau lưng hồn ma, thì thì ấy chính là người trong ảnh. Cô Hương nói khẽ. Hình như không phải. Hai cô vẫn cứ nhìn hồn ma không rời. Chủ nhà kia sau khi hỏi mà hai người lạ mặt không đáp, đã thấy lại cứ nhìn ban thờ nhà ông ta, thì nói to. Ừ hay, hai cái bà nhà quê này tìm ai? Nhà người ta đang dỗ con trai mà cứ đứng trầu mồm ở cửa thế. Cô Thao khẽ chột dạ. Hóa ra hôm nay là nhà ấy có đám dỗ. Cái vong vừa xuất hiện và ngồi trên ban thờ là hồn của cậu con trai gia chủ. Có lẽ đây không phải là cái vong quỷ mà cô đang tìm. Cô nhìn xuống bộ quần áo tông xoẹt tông của mình và cô Hương, thì ngại ngùng kéo tay cô Hương đi. Xin lỗi, chúng tôi nhầm nhà. Đám dỗ lại tiếp tục. Cô Thao ngượng chín mặt rồi cùng cô Hương quay trở lại phòng nhà chị Thương. Bấy giờ ông Thu Tiền to béo cũng đã rời đi. Cô Thao vừa đi vừa xem xét rồi nói. Chung cư đúng là loạn thật. Thở cũng chẳng đâu vào đâu. Vong nhà nọ cứ tự nhiên sang nhà kia thế. Hai cô vào đến trong nhà, thấy mọi người đang ngồi đợi. Cô Thao kể qua tình hình lúc nãy. Chị Thương mới vội nói. Chết thật. Kiểu này phải chấn trạch tạ đất lại thôi chị ạ. Cô Thao ngồi xuống ghế, vẻ mặt đăm chiêu. Kế vừa rồi cô nghĩ ra để dụ con quỷ nhưng thất bại, và chỉ dẫn được hai linh hồn bình thường tò mò tìm tới. Cô hỏi gia chủ. Thế kể cho rõ tôi nghe xem, con bé tình hình gần đây thế nào, biểu hiện ra sao? Chị Thương bấy giờ mới ngập ngừng. Dạ, cháu nó học hành sa sút, sức khỏe cũng kém. Nó cứ kêu sợ vẩn vơ, rồi cứ thơ thơ thẩn thẩn. Nhất là buổi đêm, dạo này thi thoảng còn bị mộng du. Nó cứ đi lại một mình trong nhà, có khi còn ra ngoài ban công đứng. Em hỏi thì nó bảo nó không biết. Nó cũng không biết nó bị làm sao. Cho nên em mới dẫn đi tìm thầy Trương. Em đi khám bác sĩ thì nói là chắc nó do học hành căng thẳng. Thế nhưng mà em nghĩ, làm gì chỉ có đơn giản như thế. Cô Thao gật gật đầu. Cô ngồi xuống bên cạnh con bé Mít, vén mái tóc nó sang một bên. Khuôn mặt con bé xanh xao. Nó hoàn toàn bình thường, giống như những đứa trẻ khác, ngoài việc tâm lý có vẻ bất ổn. Cô hỏi. Thế bác hỏi này, dạo gần đây con có đi đâu lung tung không? Có đi qua chỗ vắng vẻ hay là nghĩa trang nghĩa địa gì ấy không? Con Mít lắc lắc đầu. Chị Thương bảo nó hay đến trường và về nhà, ngoài ra thì cũng chả đi đâu hết. Bọn trẻ ở đây cũng chỉ chơi quanh nhà thôi ạ. Thành phố cũng không có nhiều chỗ vắng vẻ ma quái như ở quê đâu ạ. Cô Thao im lặng. Vậy là con bé Mít không đi đâu. Con quỷ này khả năng ở ngay trong tòa chung cư, hoặc là gần thôi, chứ không phải là từ nơi khác tới. Cô hỏi chị Thương, gần đây có mua đồ đạc gì cổ hay là cũ? Chị bảo không. Cô đi một vòng kiểm tra thật kỹ ngôi nhà, đoạn nói. Thế bây giờ dẫn tôi đi một lượt khắp các tầng chung cư xem. Dạ, sao? Chị Thương ngạc nhiên, cô Thao nhíu mày. Làm sao? Chị Thương vội xua tay. Không sao ạ, nhưng mà sẽ lâu đấy. Chung cư này có 28 tầng, đi xem hết cả 28 tầng thì có mà mất cả mấy tiếng đấy ạ. Cô Thao nghĩ ngợi rồi quay sang bảo cô Hương. Thế thì gay nhỉ. Chiều rồi, kiểu này có khi là trong ngày hôm nay không xong đâu. Cô Hương vẻ mặt băn khoăn. Cô nói, giải quyết vấn đề con bé gặp thì dễ, giải quyết con quỷ kia mới khó. Nếu chỉ giúp cho con bé tỉnh táo rồi về thì không giải quyết được tận gốc. Chỉ cần mình không ở đây nữa là con quỷ nó đeo bám ngay. Bây giờ nó là vong quỷ, nó từng hại người, oán khí rất lớn, cho nên nó có thể gây ra những hậu quả khủng khiếp, thậm chí... Ôi dồi ôi, thậm chí gì hả cô? Chị Chi tò mò. Thậm chí là giết người mất mạng đấy. Cô Hương nói, giọng đầy băn khoăn. Vợ chồng chị Thương, anh Tú, nghe đến đây thì khuôn mặt tái cả đi. Anh chị bảo, mong hai cô tìm cách giúp. Cô Hương bấy giờ mới nói, quả thực là tôi cũng chẳng thể nán lại được đâu. Tưởng đơn giản giải quyết trong ngày thì tôi qua, Thế nhưng e như thế này thì phải vài ngày mới xong đấy. Cô Thao này, có khi chị về trước còn lo việc ở nhà. Nhiều nhà đến lịch cũng chẳng thể trì hoãn được. Nếu như mà cô không bận gì thì ở đây giúp đỡ nhà cháu nó. Có gì khó khăn không giải quyết được thì gọi cho chị. Ý cô sao? Cô Thao hơi ngập ngừng, nhưng chương trình của cô Hương sắp tới rất bận. Mình biết, hôm nay hữu duyên có dịp đi làm việc âm giúp người giúp đời. Cô cũng không nỡ từ chối, bỏ mặc người ta. Cô nói, ở đây bắt quỷ thì em chả ngại đâu ạ. Nhưng còn đồ đạc chỗ ăn chỗ ở, em đi có chuẩn bị gì đâu. Hai cô đang nói chuyện cùng nhau. Chị Thương nghe vậy, liền nói chen vào. Chị Thao, chị cứ ở đây. Nhà em rộng còn thừa phòng, quần áo đồ đạc chị thì chả phải lo. Chiều nay em chở chị đi mua sắm vài thứ. Chị, thôi, chị ở đây giúp gia đình em. Vợ chồng em đội ơn chị nhiều lắm. Ơ kìa, nhưng cô Thao ái ngại. Bây giờ ở lại nhà chị Thương cũng ngại, mà đi về cũng không ra làm sao. Chị Chi cũng nài nỉ. Chị Chi nói bây giờ mà cô cứ coi như chị và chị Thương là con nhang đệ tử của cô, xin cô đừng khách sáo. Cuối cùng cũng đành tặc lưỡi. Thôi được rồi, thế quyết định như thế đi. Mọi người ngồi nói chuyện uống nước thêm một lúc lâu. Cô Thao và cô Hương kể cho họ nghe rất nhiều những vấn đề về tâm linh, những lần đi làm việc âm, và cả chuyện cũ của cô Thao, cô Hương trước khi làm thầy. Gia đình chị Chi, chị Thương đều tròn mắt, há mồm. Cô Hương ở lại được thêm một lúc, đến 4 rưỡi chiều, chị Thương thuê cho cô hẳn một chiếc taxi để chở cô về Thái Nguyên. Lúc cô Hương đi rồi, chị Chi mới nói với cô Thao. Thế tình hình trước mắt sao cô? Cô Thao bắt đầu tính toán kế hoạch, cô bảo rằng cứ bình tĩnh đâu khắc có đó. Đêm nay cô sẽ dụ tìm con quỷ. Chị Thương nói. Chị Thao ơi, lên xe đi, em đưa chị đi mua ít đồ còn mặc. Đi chị, thế gì chị ở nhà trông con bé giúp nhá. Cô Thao hơi ngại ngùng, cô cũng chả thiếu tiền. Thế nhưng trước sự nhiệt tình này của gia chủ thì cô cũng vui vẻ thoải mái. Chị Thương đưa cô Thao đi ô tô lượn lờ trong thành phố, rẽ vào một cửa hàng, chọn cho cô Thao mấy bộ đồ khá đắt tiền. Cô Thao nói, ấy, tôi ở quê mặc toàn đồ chợ thôi, mua hàng xịn quá làm gì. Chị Thương vốn tính sởi lời, cười xòa, bảo cô cứ tự nhiên. Hai người đánh xe vào một siêu thị mua đồ để tối thiết đãi cô Thao một bữa thịnh soạn. Bóng mặt trời ửng đỏ dần dần ngả về chiều. Thành phố giờ tan tầm không những vắng hơn mà trái lại lại càng thêm đông đúc. Cô Thao ngồi ở trên xe mà suýt nữa ngủ quên. Cô gọi điện hỏi chú Hải xem đã đưa đoàn về Bắc Giang chưa, rồi chiếc xe cũng quay về chung cư lúc nhập nhoạng. Hai người lên đến trên nhà, vừa lúc chị Chi và con Mít đang ngồi nghịch điện thoại với nhau. Cô Thao xách túi đồ chị Thương mới mua tặng mà cứ nhìn ngó ngang dọc theo cái hành lang đèn điện sáng quắc. Đèn ở chung cư này sáng lắm, nhưng cô Thao lại cảm thấy quỷ khí phảng phất đang tỏa ra mỗi lúc một nồng đậm. Chị Thương và chị Chi nấu một bữa cơm thật ngon để mời cô. Lúc ăn cơm thì con bé Mít cứ ngồi gầy gầy đôi đũa, len lén nhìn ra bên ngoài ban công một cách kỳ lạ, chẳng ăn uống gì. Anh Tú giục con mấy câu, nó không ăn thì khó chịu quát. Con bé khóc luôn trong bữa cơm. Cô Thảo mới nói, nào, bình tĩnh chứ, cháu nó tâm lý đang không ổn, để tôi ra xem nó làm sao. Nói xong, cô Thảo vẫy tay bảo nó lại gần. Con bé đang khóc, nhìn thấy cô Thao tóc bạc trắng vẫy vẫy tay, tỏ ra sợ, còn khóc tận hơn. Cô Thao mỉm cười, cô bước lại chỗ con bé, trước sự tò mò của gia đình, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu nó, cô lẩm bẩm. nhiễm khí âm hơi nhiều, tâm lý bất ổn, thần trí hơi loạn, nhưng cũng không sao, để cô. Cô Thao đang định đọc khấn một điều gì, có lẽ là để giúp cho con bé ổn định, đẩy bớt âm khí trong người nó ra. Nhưng cô nghĩ ngợi rồi dừng lại. Cô Thao vuốt má nó rồi nói nhẹ như dỗ. Ngoan, thế ăn cơm đi. Ăn cơm ngoan. Đứa nào mà trêu con, bác đánh bác đuổi đi cho. Đừng sợ. Con bé mít đang khóc, nghe cô Thao nói thì ngẩng đầu nhìn cô không chớp. Nó lí nhí trong mồm. Nó. Cô Thao nghiêng nghiêng đầu, cô hỏi. Thế nó nào? Nó đâu? Con mít lắc lắc nhìn ra bên ngoài cửa chính, rồi lại liếc ra bên ngoài cửa sổ. Cô Thao xoa đầu nó trấn an. Con bé cũng nín khóc. Cô Thao quay trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục ăn cơm. Bấy giờ chị Chi mới hỏi. Chị ơi, thế hình như chị định làm gì cơ mà? Sao lại dừng lại thế? Vợ chồng nhà thương Tú cũng đang quan sát. Cô Thao nghe vậy thì nói. Chữa cho con bé thì dễ thôi. Nhưng chữa cho nó rồi thì khả năng bắt được con quỷ kia là khó đấy. Con bé bây giờ cứ như là mồi nhử con quỷ. Nếu mà đột nhiên con bé tỉnh táo khỏe khoắn trở lại, con quỷ nó không tiếp cận được nữa thì ngay lập tức nó đi tìm mục tiêu khác. Lúc ấy tai họa là lại sang nhà người ta. Việc dẫn dụ con quỷ ra, thu phục nó mới là mấu chốt. Ai nghe thấy cô nói vậy cũng gật đầu. Con mít được cô Thao trấn an, cuối cùng cũng chịu bưng bát cơm. Cơm nước xong xuôi ngồi uống nước, cô Thao bảo chị Thương cho con bé vào phòng học bài. Đợi con bé mít đi khỏi, bấy giờ cô mới nhấp một ngụm nước chè, đoạn nói. Từ sáng đến giờ việc nọ việc kia mà quên mất. Lúc ở đền Cô Đôi, tôi có nghe nhà chị Chi nói là trước đây chung cư này có hai vụ trẻ con rơi từ trên tầng cao xuống chết, có phải không? Chị Thương tỏ vẻ ái ngại. Chị làm trong ban quản lý ở đây, những việc chết người hay đại loại như vậy thường bị người ta cố gắng cho chìm xuống, chứ chẳng ai muốn moi nó ra để người dân lo sợ. Chị Thương gật đầu. Chị kể năm ngoái, một thằng cu chạc tuổi con mít rơi xuống từ tầng 15, cách đây một tầng. 3 năm trước thì một đứa bé gái rơi từ tầng 8, đều là ngã từ ngoài lan can, mà rõ là khó hiểu. Chung cư có trăng dây chắc chắn ở bên ngoài tất cả các lan can. Sau vụ đứa bé gái rơi còn thay hết đồng loạt bằng khung sắt, thế nào mà thằng cu nó vẫn cứ từ tầng 15 chui ra được? Chị Thương khẽ run rẩy. Chị liếc mắt vào trong phòng nơi con mít đang ngồi học. Thế nên hôm nọ nửa đêm, em thấy nó đứng ngoài lan can. Em hãi quá. Cô Thao nhíu mày. Cô đưa tay bấm bấm rồi chép miệng. Ở trong cư thì kẻ gia văn minh hiện đại thật, cơ mà cũng nhiều nguy hiểm. Nó không khác gì cái quan tài bị đóng sẵn ấy. Anh Tú đang bổ mấy quả táo, nghe cô Thao nói vậy thì thắc mắc. Ờ, như thế là sao hả chị? Cô Thao nhún vai. Thế tỉ dụ như bây giờ hàn hết các khung lan can lại, rồi xảy ra cháy nổ hỏa hoạn, cửa thoát hiểm cũng cháy, hay là gặp sự cố, rồi chạy đi đâu? Mọi người nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Chị Thương bấm tay một lúc rồi tiếp. Thật ra thì chưa hết đâu ạ. Cách đây độ 7 năm, hồi ấy chung cư mới xây xong, cũng đã có một đứa chết, là nhảy từ trên tầng thượng xuống. Cô Thao nhíu mày. Tầng thượng á? Sao mà chết lắm thế? Vậy là thành dớp rồi. Có khi không xong đâu. Đất này nặng, không bắt được con quỷ, không tạ đất. Chấn trạch, e rằng là còn nhiều vụ khác đấy. Anh Tú mời mọi người ăn hoa quả trắng miệng. Cô Thao chỉ kịp ăn một miếng rồi đứng dậy luôn. Cô nói, đi, dẫn tôi lên tầng thượng, kiểm tra từ trên ấy xem. Chị Thương gật đầu, hai người cùng với chị Chi đi thang máy lên tầng 28. Tiếp tục đi thang bộ lên nóc của tòa chung cư. Anh Tú ở lại trong nhà. Chị Thương đi đầu lấy khóa cửa mở ra. Gió ở trên này to, cả ba người bất giác dùng mình lui lại. Thành phố về đêm. Thế nhưng ánh sáng của các loại đèn và tiếng xe cộ ở bên dưới vẫn vô cùng nhộn nhịp. Cô Thao đi đầu bước ra. Sân thượng này vì lâu ngày không có ai leo lên cho nên rất bẩn, rêu xanh phủ kín. Chị Thương cẩn thận bước theo, chị nói: "Ai chà, đường ống thoát nước trên này tắc rồi đây này. Thảo nào tầng 28 cứ bị thấm mãi mà không cải tạo nổi." Cô Thao im lặng, cô đảo mắt một lượt rồi nhắm mắt lại, hít thật sâu một hơi. Cô bất ngờ chỉ tay vào một góc cách xa chỗ ba người đang đứng. "Ở phía đông nam kia có vấn đề đấy." Cô Thao chậm rãi bước lại. Lúc này đây cả ba người đều đang nổi da gà, đi rón rén bởi vì trên này gió to. Tầng thượng lan can lại không cao, mặc dù đối với người lớn thì an toàn. Thế nhưng đứng ở một vị trí như thế này luôn luôn làm cho người ta cảm thấy trống trải, mơ hồ sợ hãi. Chị Chi mới hỏi: Chị thấy cái gì sao?" Cô Thao mở mắt nhíu mày, vừa đi vừa bấm độn. Chị Thương ấp úng: Cái đoạn đó là chỗ của cái đứa trẻ ngày xưa nó nhảy đấy." Cô Thao gật đầu tiến lại xem. Rồi một hồi lâu, cô chợt kinh hoàng ngồi sụp xuống khoanh chân. "Vụ đó xảy ra đã lâu, thế mà oán khí chỗ này còn chưa tiêu tan. Có nhớ tên họ hay thông tin gì liên quan đến đứa bé không?" Chị Thương suy nghĩ rồi lắc lắc đầu: "Dạ lâu quá rồi. Chuyện nó xảy ra trong xong thì gia đình ấy cũng chuyển đi. Quả thực là em cũng chả nhớ được." Cô Thao thắc mắc: "Sao lại có thể như thế? Không lẽ là không lưu lại một tí nào sao?" "Ôi chị ơi, chung cư thì lộn nhộn lắm, nhà nào biết nhà đấy thôi. Người đi người đến cứ thay đổi liên tục. Với lại chuyện này cũng chẳng ai muốn lưu lại hay nhắc đến. Cho nên..." "À mà sao hả chị?" Cô Thao im lặng. Cô lẩm bẩm một mình vài giây rồi thở dài đứng lên: "Thôi không sao đâu, việc này để đấy. Bây giờ kiểm tra từng tầng đã." Nói xong, cô Thao quay người đi xuống dưới tầng 28 theo đường thoát hiểm. Chị Thương và chị Chi nhìn nhau, không hiểu là cô Thao vừa rồi định làm gì. Chị Chi bước vội: Thế là sao hả chị?" Cô Thao trầm giọng nói khẽ: "Chị định thử gọi hồn đứa bé đầu tiên lên xem. Hoặc là gọi tất cả những người khuất mày khuất mặt làng vàng ở trong khu vực này ra nói chuyện. Nhưng e là không thuận rồi. Hôm nay là Long Vân Khánh Hội, dương khí rất thịnh. Cho nên việc này xem chừng không ổn cho lắm. Vòng quỷ thường là rất tinh danh. Nếu như nó biết sự có mặt của tôi thì mọi việc sợ là hỏng hết đấy." Chị Thương lại hỏi: Thế như thế là nó trốn, là không bắt được nó à?" Cô Thao gật gật đầu: "Đại loại là như vậy đấy." Ba người bắt đầu đi xuống từng tầng để xem xét tình hình. Đường cầu thang của cửa thoát hiểm khác hẳn so với hành lang bên ngoài chung cư. Nó chật chội ngột ngạt. Cầu thang thì được làm bằng sắt, chứ không phải là đổ bê tông ốp đá. Tầng 28 được cô Thao kiểm tra đầu tiên. Chỗ này vì là ở trên cao nhất cho nên chỉ có 4 phòng là có người ở. Tất cả các nhà đều đã đóng cửa im lìm. Cô Thao đi một vòng rồi quay sang chị Thương: "Tầng này cũng có quỷ khí đấy, xuống tầng 27 xem." Ba người tiếp tục đi bộ xuống. Ở tầng 27, số người ở đã đông hơn vài phòng. Lúc này có mấy đứa trẻ con đang đùa nghịch chạy đi chạy lại giữa hành lang. Lũ trẻ trông thấy cô Thao bước ra từ cửa thoát hiểm thì đơ ra. Có đứa nhìn thấy mái tóc bạc của cô thì sợ quá hô lên mẹ mình rồi bỏ chạy tán loạn. Cô Thao cũng chẳng để bụng. Cô đi vòng quanh một lượt, thấy ở tầng 27 quỷ khí cũng phảng phất. "Tầng này cũng có. Hey, cái con quỷ này..." Chị ơi, thế làm sao?" "Được rồi, đi xuống tiếp xem." Ba người lại tiếp tục xuống tầng 26, 25 đến tận tầng 19. Lúc đến tầng 19 thì cả ba đã mệt bỏ cả hơi tai. Cô Thao thấy tầng nào cũng đều có quỷ khí thì không kiểm tra nữa, kẻo rút dây động rừng. bảo chị Thương mở thang máy. Con quỷ này nó xuất hiện ở mọi nơi đấy. Có vẻ như đây là địa bàn của nó. Chắc chắn là nó đã ở trong chung cư, chứ không phải là từ đâu đến. Bây giờ thôi cũng muộn, hôm nay đi cả ngày, có lẽ về nghỉ ngơi. Chị Thương và chị Chi nghe vậy toát cả mồ hôi. Hai người nghe theo lời cô Thao. Đang chuẩn bị về thì bất chợt có điện thoại của chị Thương vang lên. Là chồng chị gọi. Alo, em đây. Ở đầu dây bên kia, anh Tú vội vã. Đang ở đâu đây? Bảo chị Thao xuống xem con bé ngay. Nó đang khóc ầm cả nhà lên kia kìa. Chị mau lên. Chị Thương nhíu mày, vừa đóng cửa thang máy. Lập tức điện thoại mất sóng. Chị quay sang nhìn cô Thao như không hiểu chuyện gì. Ba người xuống tầng 12A. Khi cánh cửa mở ra thì nghe tiếng con bé Mít đang gào khóc to và rõ lắm. Anh Tú đứng ngẩn ngay ngoài cửa chờ đợi. Chị Thương nghe thấy con khóc thì vội vàng lao vào. Sao thế? Có cái chuyện gì đấy? Anh Tú lắc đầu quầy quậy. Chẳng biết là bị làm sao. Nó đang ngồi học, tự nhiên hét lên rồi khóc âm khóc ý lên. Hỏi thế nào nó cũng không nói. Mấy người hàng xóm nghe thấy ồn ào, ngó đầu ra. Cô Thao đi vào trong nhà gọi hết mọi người vào trong, tránh sự tò mò của các nhà xung quanh. Cô thấy con bé Mít đang ngồi thô lô, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô nhíu mày, cô thấy mày ngoài cửa sổ kính, ngay chỗ bàn học của nó, được mở ra một nửa. Gió bên ngoài thổi vào, làm cho trang sách của con bé cứ phần phật. Cô Thao ngồi xuống bên cạnh trấn an. Cô hỏi nó làm sao? Có cái chuyện gì mà khóc? Con bé mặt tái mét, ú ớ chỉ tay. Nó. Vợ chồng Thương Tú cùng với chị Chi bước vào. Cô Thao nhíu mày. Nó nào? Nó đâu? Nói rõ bác nghe. Con bé Mít khóc nấc lên. Nó ở ngoài cửa sổ. Nó vừa thò đầu lên cười với con. Con sợ lắm. Câu nói của con Mít làm cho ai nấy trợn cả mắt. Chị Chi vội vàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngoài ấy tối om om. Chị nổi cả da gà. Cô Thao bước lại chỗ bàn học. Cô thoáng cảm thấy hơi quỷ khí nồng đậm lan ra khắp phòng. Sau đó cô ngó nhìn ra bên ngoài. Bên dưới tòa chung cư, đèn điện đang bật sáng. Nếu như là một người bình thường, khi nhìn thấy cảnh xe cộ đi lại, sẽ chẳng ai cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Những tiếng người, tiếng trẻ con cười đùa từ các tầng xung quanh vang lên. Thế nhưng trong mắt của cô Thao bây giờ là lởn vởn những dải khí màu đỏ nhạt. Dải khí này bay theo gió ở bên ngoài song sắt. Cô cố gắng nghiêng đầu nhìn theo thì thấy nó kéo dài chạy thẳng xuống bên dưới. Cô Thao nhíu mày. Thế con vừa nhìn thấy nó à? Thì nói rõ hơn cho bác nghe xem. Con Mít khóc không thành tiếng. Nó lý nhí câu được câu chăng. Cháu đang học bài. Tự dưng gió ở ngoài thổi ù ù. Nó từ bên dưới. Nó thỏ đầu lên ngay khung cửa sổ. Nó cười với cháu. Cháu sợ quá hét lên thì nó thụt xuống. Thế nhìn nó như thế nào? Con nhìn rõ nó không? Con bé Mít lắc đầu. Cháu không rõ. Nhưng mà nó là con gái. Con gái à? Mọi người nghe đến đây thì hoang mang. Cô Thao kéo cánh cửa sổ đóng lại, bước tới đặt tay lên đỉnh đầu, nói mấy câu trấn an con bé Mít. Được rồi, có bác ở đây rồi, đừng sợ. Tối nay bác ngủ với con. Con bé Mít đang khóc, ngẩng đầu lên nhìn cô. Nó trông thấy cô Thao đứng như thế, từ bên dưới nhìn lên, dưới ánh đèn mờ ảo, tóc thì bạc trắng. Nó mếu máo. Cháu không... Cô Thao thở dài, khó xử quay sang nhìn chị Thương. Cô biết ngoại hình của mình bây giờ trông cũng khá là kỳ quặc. Với người hiểu thì có thể coi là bình thường. Nhưng với một đứa bé thì một người phụ nữ tóc bạc trắng như cô trông lại giống như mấy mụ phù thủy. Chị Thương dỗ con. Cho bác ngủ chung cùng một đêm. rồi bác đuổi nó đi cho. Ngoan, nghe lời mẹ. Không đâu. Con bé Mít lắc đầu quẩy quẩy. Rồi mọi người cũng đành chép miệng bất lực, sắp xếp cho cô Thao và chị Chi ngủ ở một phòng khác. Nhà của chị Thương khá rộng, căn nhà có đến 3 phòng ngủ, cho nên thoải mái, dành cho khách. Chị Chi mới khó xử. Chắc là em cũng chả ở lại được đâu. Em phải về, mai em còn đi làm sáng. Chứ em cũng có mang theo đồ đạc gì đâu. Bây giờ muộn lắm rồi, em về luôn thôi chị Thao ạ. Cô Thao nghĩ ngợi vài giây, cô bảo chị Chi cứ đi về ngủ, mai đi làm bình thường. Mọi việc ở đây cứ giao cho cô, rồi quay sang gia chủ. Được rồi, tôi ngủ phòng bên cạnh, để tùy cơ ứng biến. Việc bắt con quỷ này xem chừng là không dễ đâu. Nếu như nó biết là tôi ở đây thì e rằng là việc này còn khó hơn đấy. Thôi, thế bây giờ ai cũng mệt rồi, thế đi về ngủ sớm đi. Mọi người nhất trí, dỗ con Mít nín khóc rồi cùng nhau ra ngoài. Chị Chi từ biệt cô Thao, đoạn quay về nhà mình. Chị Thương sắp xếp giường nệm cho cô xong, bây giờ cũng đã gần 11 rưỡi. Ánh đèn trong nhà vụt tắt, chị Thương chỉ để vài bóng đèn trần lờ mờ. Bảo cô Thao cứ tự nhiên, rồi vợ chồng cũng xin phép về buồng. Mọi việc bây giờ vợ chồng cũng chỉ còn biết trông chờ vào cô, chứ cứ cả đêm mà thức xem chừng cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Rồi ngày mai vợ chồng cũng phải đi làm, con bé Mít còn phải đi học. Có lẽ cô Thao sẽ còn phải ở đây một mình. Cô Thao cũng không khách sáo, cô coi đây là một chuyến đi làm việc âm cho người thân, nên cũng chẳng nề hà. Cô đóng cửa phòng, những tiếng ồn ào ở chung cư dần dần im lặng. Thay vào đó, chỉ còn vài tiếng động cơ ù ì chạy vang lên trong đêm. Đêm ở thành phố khác hẳn đêm ở quê. Cô Thao nằm ở trên cái giường mới tinh, trong căn phòng chị Thương dành tiếp khách. Vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Cô lẩm bẩm: cái con quỷ này nó thật danh ma đấy. Đi kiểm tra một lượt mà còn chưa biết nó trú ngụ ở đâu. Nó cứ thoát ẩn thoát hiện, khó đấy. Thế rồi cô mệt mỏi, nhắm mắt, chìm sâu vào trong những suy nghĩ miên man. Cô chợt nghĩ tới thằng Lâm con trai cô, nghĩ tới vong quỷ cậu Bảo Thượng Thiên, nghĩ đến những biến cố mà cô đã từng phải trải qua. Cô mới thành đồng chưa lâu, những việc âm cô làm không nhiều bằng cô Hương, cho nên quả thực là vẫn còn non tay lắm. Lần này giúp nhà chị Thương xem chừng là một thử thách với cô. Cô cũng muốn thử xem khả năng của mình đến đâu, chứ cũng không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc xem xét cúng bái. Cô Thao ngủ thiếp đi được một lúc, ở bên ngoài đã trở nên im lặng. Sương đêm đã bắt đầu phủ xuống, khiến cho mọi thứ bên ngoài cánh cửa phòng lờ mờ. Đang ngủ say, bất chợt ở bên ngoài cửa sổ, chỗ cô nằm, đằng sau bức rèm đang kéo hở, có cái thứ gì đó rơi từ trên cao xuống dưới đánh vụt một cái, làm cho cô khẽ giật mình tỉnh giấc. Rồi một tiếng động lớn vang lên, cô Thao trợn mắt vùng dậy mở cửa. Cô vòng ra ngoài ban công, cô ngó đầu nhìn xuống vì nghĩ là có thứ gì đó rơi từ trên tầng cao. Cô Thao đảo mắt, cố gắng nhìn qua bóng đêm, nhưng ở bên dưới sân chung cư chẳng có gì cả. Có bóng dáng của một ông bảo vệ trực đêm đang đi qua đi lại, chứ cũng không thấy có gì bất thường. Chuyện gì thế nhỉ? Rõ ràng là mình cảm thấy có cái gì đó rơi xuống. Không lẽ là mình mơ ngủ? Ngó nghiêng kiểm tra một lượt thật kỹ, không thấy có gì khác lạ. Lúc này cô mới thở hắt ra một hơi, rồi quay trở vào phòng, định bụng ngủ tiếp. Chắc là do cô mệt quá nằm mơ nằm mộng. Cả ngày hôm nay cô không được ngủ và suy nghĩ quá nhiều, cho nên mới giật mình. Thế nhưng vài giây sau thì bất chợt lại. Cô Thao vừa đặt lưng nằm xuống, đang định nhắm mắt, bất thình lình lại thấy có cái thứ gì từ trên cao rơi xuống vụt một cái qua cửa sổ phòng cô. Rồi một tiếng động lớn vang lên đánh bốp giữa đêm đen. Cô quay phắt nhìn ra bên. Ở bên dưới tòa chung cư, có tiếng một người đàn ông hoảng hốt. Ôi dồi ôi, nhảy lầu tự tử rồi. Cô Thảo bất giác tê dại cả sống lưng. Tiếng hét vừa rồi như đánh động không gian buổi đêm. Những tiếng mở cửa lạch cạch, tiếng bước chân người dục dịch. Cô Thảo tá hỏa mở cửa lao ra bên ngoài ban công. Cô nhìn thấy chị Thương đầu tóc bù xù cũng chạy ra. Hai người ngó đầu nhìn xuống dưới thì há mồm kinh hãi, tay chân mềm nhũn. Chị Thương hét lên một tiếng. Cô Thảo gai hết cả người. Ở bên dưới sóng xoài trên mặt đất là một thằng bé con nằm một đống chết tươi. Máu từ đầu, từ cơ thể của nó đang trào ra lênh láng. Cách chỗ thằng bé con đang nằm vài mét là ông bảo vệ lúc nãy đang ôm đầu hô hoán. Dân tình ùa về phía cửa sổ và lan can. Trông thấy có thằng bé con rơi xuống đất chết, ai nấy đều kinh hãi. Người ta nhốn nháo. Ôi dồi ôi, chết người rồi bà con ơi. Cái gì thế kia? Thế con nhà ai thế kia? Dớp rồi, chết mẹ rồi. Những tiếng nói, tiếng gọi nhốn nháo xì xào vang lên. Cả tòa chung cư lập tức sáng đèn. Ở trên tầng cao có tiếng người phụ nữ hét to. Con ơi, ôi dồi ôi con ơi. Cô Thao ngẩng đầu nhìn, nhưng lan can nhà chị Thương đã bị hàn kín, không thể biết được tiếng của người phụ nữ từ tầng bao nhiêu. Cô Thao run run, miệng lẩm bẩm, không ổn rồi, chết mất. Cô Thao vậy là đã nhìn thấy trước, cô nhìn thấy trước cái chết của thằng bé kia, nhưng cô lại tưởng là mình đang ngủ mơ. Hai tình huống nó rơi vụt qua giống hệt nhau. Chỉ khác mỗi một cái là lần đầu tiên cô nhìn được khi nó còn chưa xảy ra. Nhưng lần thứ hai thì nó là thật. Chị Thương vội vàng kéo tay cô Thao. Cả hai cùng mở cửa chính chạy về phía thang máy. Người ta đã ùn ùn đổ xuống bên dưới xem. Ông bảo vệ thì sợ đến nỗi lăn quay ra ngất lịm. Thằng bé rơi cách chỗ ông ấy đứng hút thuốc chỉ vài mét. Cô Thao và chị Thương chen vào giữa mấy người. Chị Thương sợ hãi, che mắt chả dám nhìn. Thằng bé độ 8-9 tuổi, mặc cái áo Spider-Man, đầu đã bị bẹp rúm, vỡ toác cả da. Mùi máu tanh thoang thoảng bốc lên. Ở phía đó cách độ hơn mét, cả cái bộ óc của nó đã nằm bê bết lẫn trong máu. Đỏ đỏ trắng trắng. Cô Thao vừa trông thấy cái xác thì cũng choáng choáng đầu óc, đưa tay lên khẽ niệm A-di-đà Phật. Ở dưới sân của tòa chung cư, người ta đổ xuống mỗi lúc một đông. Những người hiếu kỳ đi đường trông thấy cũng kinh hãi. Thương tiếc, có kẻ thì giơ điện thoại lên quay chụp. Cô Thao niệm Phật được vài câu thì thấy có cái bóng hình lờ mờ từ trong xác của thằng bé đứng dậy. Linh hồn của nó vặn vẹo rồi ngơ ngác nhìn mọi người như không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nó nhìn xuống dưới mặt đất, rồi nó thấy mình đang nằm ở trong một vũng máu. Nó ngơ ngác hoảng loạn khóc òa lên. Vong! Vong! Cô Thao chợt gọi khẽ. Linh hồn của thằng bé đang khóc, nghe tiếng cô Thao cất lên thì ngoảnh đầu sang. Thằng bé khóc không nghe được, nó cố nói gì đó nhưng cô Thao cũng không thể nghe thấy. Linh hồn của nó dường như là đang bị á khẩu vậy. Cô Thao làm động tác, đẩy đẩy tay cho nó xem, nó ngẩng đầu lên cao và chỉ tay lên sân thượng cao nhất. Bóng hình thằng bé từ từ biến mất, cô Thao ngước lên nhìn trên đỉnh của tòa chung cư. giữa đêm đen, cô Thao bàng hoàng nhìn thấy một cái bóng người đỏ lòm lòm đang đứng ở ngay trên mép lan can. Nó đang nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất, chỗ mà người dân đang vây quanh xác của thằng bé. Khóe miệng của nó vẽ lên một nét cười ma mị. Cô Thao dùng mình lẩm bẩm. Là mày. Tránh ra xem nào. Tất cả mọi người tránh ra xem nào. Con ơi, ôi trời ơi, sao lại thế này à con ơi? Có người từ đằng sau xô vào cô Thao, là người nhà của thằng bé, bây giờ mới xuống tới nơi. Cô Thao bị họ xô đẩy suýt ngã. Cô nhìn sang tránh đường cho họ vào. Lúc ngẩng đầu lên thì cái bóng người kia đã biến mất. Chính là con quỷ đó. Con quỷ đã xô chết thằng bé. Cô Thao đứng từ dưới đất nhìn lên. Quả thực là chỗ thằng bé chết thẳng với vị trí chỗ cửa sổ phòng cô nằm. Là hình ảnh điểm báo tử vong. Cô đã nhìn thấy được là có người nhảy xuống. Ấy vậy mà cô lại không biết. Để rồi không có động thái gì ngăn cản được nó xảy ra. Cô Thao im lặng. Chị Thương giật giật tay cô hoảng loạn. Chị ơi, chẳng lẽ là do con quỷ thật à chị? Cô Thao không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ra dấu cho chị Thương quay lên nhà, không nên nán lại đây nữa. Mọi người càng lúc càng nhốn nháo, người ta đã báo tin gọi công an. Chị Thương cũng phải lập tức cùng ban quản lý tòa nhà vào họp. Chị bấm thang máy cho cô Thao đi lên. Lên tới nơi thì thấy anh Tú cũng đã thức, con bé Mít đang hoang mang ngơ ngác. Chị ơi, có chuyện gì đấy chị? Thế nhảy lầu à? Cô Thao gật gật đầu. Cô bảo anh Tú lấy cho cô cái đèn pin và ba nén nhang. Đoạn một mình chạy thang bộ lên tầng trên. Con quỷ đó giết người rồi. Ở nhà trông chừng con bé nhé. Anh Tú ngẩn người. Cô Thao nói. Rồi một mình soi đèn. Đi thẳng từ thang bộ của tầng 12A. Lên đến tận đỉnh của tầng 28. Cô vừa chạy vừa thở dốc. Cả cầu thang thoát hiểm. Lúc này tối thôi, quỷ khí đã bắt đầu răng răng mù mịt. Cô không đi thang máy bởi vì cô sợ là sẽ mất dấu con quỷ. Một khi con quỷ xuất hiện, quỷ khí của nó sẽ rải rác khắp nơi trên đường mà nó đi qua. Con quỷ thường di chuyển qua lối cầu thang thoát hiểm. Cô Thao biết được điều này là bởi vì mấy lần cô đi thang máy thì chẳng thấy có quỷ khí. Cô Thao chạy được lên đến nơi. Trên sân thượng, gió thổi lồng lộng. Cô bật đèn pin soi về phía con quỷ đứng ở mép lan can lúc nãy. Nhưng bây giờ cũng chẳng thấy nó đâu. Dải khí màu đỏ như máu đang từ từ tán ra theo gió. Cô Thao lập tức ngồi xuống. Rút ra ba nén nhang, châm lửa, rồi giơ lên cao quá đỉnh đầu. Cô khấn. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương. Con cúi lạy tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh. Đệ tử con là Nguyễn Thị Thao. Ghế con xin kính thỉnh bóng Đức Thánh cô Sáu Sơn Trang về đây ngự giá cứu độ. Này, cái bà kia, làm gì thế hả? Lời khấn còn chưa dứt, một ánh đèn pin từ cửa thoát hiểm chiếu thẳng vào mặt cô đến chói mắt. Cô Thao theo phản xạ dừng lại. Lại thêm mấy ánh đèn chiếu giữa đêm làm đôi mắt của cô nhắm tịt cả vào. Mấy người đàn ông cùng với một người phụ nữ, hình như là người dân sống ở tòa chung cư này, không biết là lên đây làm gì. Cô Thao giơ một tay che mắt, còn chưa kịp nói gì, thì từ trên cao, một luồng ánh sáng tím kỳ lạ chiếu lướt qua người cô trong khoảnh khắc. Mấy người lạ mặt đi tới. Một người thấy cô Thao trên tay cầm hương đang khoanh chân ngồi dưới đất thì hỏi. Bà là ai? Sao đêm hôm lại lên đây thắp hương? À, À dạ, dạ kính thầy, kính thầy ạ. À, thầy có trông thấy điều gì không? À, bà này là lúc chiều đi cùng với con Thương. Giọng của người phụ nữ cất lên. À, bà chắc bị điên đấy mà. Để ý làm gì? Xem nào. Có giọng của một người đàn ông cũng vang lên. Người vừa lên tiếng là một người thân hình to béo, mồm ngậm điếu thuốc. Họ đi đến chỗ cô Thao. Họ trông thấy bộ dáng của cô Thao kỳ lạ. Đầu tóc bạc phơ, ngồi đốt nhang làm nhảm giữa đêm. Thì nghĩ đây là một người không bình thường. Trông thấy tai nạn rồi sợ quá mới lên đây mà nhang khói cúng bái. Mấy người hỏi cô Thao thêm mấy câu mà cô không trả lời. Thì cũng chẳng quan tâm tới cô nữa. Người đàn ông to béo ngậm thuốc đi vòng quanh một lượt. Đưa bàn tay múp như là nải chuối mắn, bấm độn tính toán, đoạn nói. Ai, cái con ma này nó thành tinh giờ. Tao chắc là nó còn đang lảng vảng ở đây. Tao rình bắt nó mãi mà chả được. Tao chắc chắn là nó xô thằng bé con kia ngã chết đó. Mấy người đi cùng ồ lên. Người phụ nữ lúc này mới nói. Chắc là chắc chắn là do con ma làm rồi. Cơ mà thằng nhóc kia nó trèo qua lan can nhà nó rơi xuống cơ mà. Ban quản lý đang họp, con phải chạy lên nhà thầy mời thầy xem gấp cho đấy ạ. Người đàn ông to béo nói tiếp. Qua lan can, nhưng con tà này nó bay lên đây. Để tao xem nào. Làm gì có ma quỷ nào qua được mắt ghế ông bảy tao chứ lệ. Con tà con tinh này là phải làm lễ thật to à. Phải gọi nhiều quân về thì mới diệt được nó đấy. Nói đoạn, ông ta lấy từ trong tay áo ra một cái quạt màu tím. Đốt nhang khô khoắng rồi sau đó hú hét khấn một bài văn tứ phủ thỉnh quan hoàng bảy. Đang khấn dở thì tự dưng quay sang nhìn cô Thao. Ông ta chỉ mấy nén nhang vào mặt cô rồi nói to. Này, lúc thầy làm lễ thỉnh thánh thì người khác tắm có được đốt hương. Bà cô kia dập mấy nén nhang ở trên tay đi. À mau lên. Cô Thao ngước mắt lên nhìn. Ông ta nói mà cô không đáp. Người phụ nữ đứng gần nói to. Bà nghe thấy gì chưa? Thầy đấy, là thầy cúng đấy. Thầy bảo dập hương đi kia kìa. Cô Thao không nói gì, chuyển ánh mắt nhìn về phía người phụ nữ. Người phụ nữ còn trẻ, nét mặt đanh đá, trông có vẻ nhiều tuổi hơn chị Thương. Người ấy nói thêm vài câu, thấy cô Thao lườm lườm lại thì nổi khùng nổi đóa. Cô ta tiến lên giật mấy nén nhang trên tay của cô Thao, ném xuống đất, dẫm chân tắt, đoạn quát lớn. Có biết tôi là ai ở tòa nhà này không? Khách đến nhà con Thương, hay là người nhà, hay là như thế nào? Cô Thao bất ngờ đứng phắt dậy. Cô trợn mắt lên nhìn thẳng vào người phụ nữ mà quát. Hỗn láo! Câm mồm lại cho ta! Câm mồm lại! Ôi trời ơi, giật mình, bà. Người phụ nữ lập tức bước lùi lại, bỗng nhiên đưa tay bịt cổ, rồi hoảng hốt nhìn về phía lão thầy cúng béo. Lão thầy cúng còn chưa kịp khấn xong, thì quay sang nhìn cô Thao. Cô Thao đưa mắt, quét xung quanh, thấy quỷ khí đã bị gió thổi tiêu tán thì tức giận. Làm hỏng việc của ta, lại quát mắng ghế ta. Người có mắt mà như mù phải không? Thầy cúng thấy cô Thao có phản ứng mạnh như vậy thì nhíu mày. Mấy người đàn ông không hiểu chuyện gì, nhưng thấy cô Thao như thế thì sấn sổ. Ở cái bà này, bà bị điên đấy à? Hả? Bà ở nhà nào? Lượn xuống dưới để thầy còn làm việc. Ông thầy vừa lên thì tiếng thỉnh thánh hoàng bảy tên là Long. Ông ta nhìn cô Thao một lúc rồi bĩu môi. Hình như là cũng hành nghề cúng bái. Dở hơi. Ghế ta đây còn chưa ra tay mà dám múa rìu qua mắt thợ. Mấy anh đuổi bà ấy xuống cho ta còn làm việc bắt ma trừ quẻ. Người đâu đến không biết. Rách việc. Đèo mẹ. Nói rồi, ông ta chẳng thèm để ý đến cô Thao nữa. Bắt đầu đảo mắt tìm kiếm. Cô Thao chậm rãi bước lại. Lúc này đây, người đàn bà kia vẫn cứ trợn mắt, ú ớ mà không nói năng được gì. Lão thầy đang quan sát. Bất ngờ cô Thao bước tới chặn trước mặt, chỉ vào mặt lão mà quát. ghế ông Hoàng Bảy mà láo toét ngỗ ngược đến mức này sao? Kính quan Hoàng Bảy, phạt nó cho ta. Cái bà này. Dứt lời, ông thầy kia đang ngơ ngác nhìn cô Thao thì tự nhiên lăn ra. Ông ta trợn mắt, mười đầu ngón tay cào soàn soạt xuống nền bê tông, nghe đến nổi cả da gà, làm cho mấy người đàn ông đi cùng kinh ngạc. Ông thầy quần quạt bắt đầu rú lên, gào thét dẫy đành đạch, nảy cả người lên huỳnh huỳnh, cứ như là bị ai đánh ở dưới chân cô Thao. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Buông ta ra! Buông ta ra! Cô Thao trợn mắt, ánh mắt của cô long sòng sọc, trông rất dữ tợn nhưng cũng đầy uy nghiêm. Phạt tiếp cho ta! Lão thầy kia bây giờ kêu oai oái, lăn lộn cứ như là con lợn bị người ta chọc tiếp. Mấy người ngơ ngác nhìn nhau. Họ trông thấy ông thầy sau khi bị cô Thao quát cái gì mà phạt phạt thì dễ đành đạch như đỉa phải vôi, bắt đầu sợ. Ai nấy nhìn nhau không nói năng gì. Ông thầy Long liên tiếp cứ thế mà dễ đành đạch nảy người lên, sau đó lại dập uỳnh một cái xuống dưới nền bê tông, cứ như là bị ai đang đánh, đang phạt, đau đớn vô cùng. Cô Thao nghiêm giọng, bây giờ giọng của cô vừa nghiêm nhưng cũng cao vút. Cô nói thế nhưng âm thanh của cô cảm giác nó đanh đá, nó sắc lẹm. Đức Hoàng Bảy uy danh hiển hách, ghế tục bệnh, phải phạt thật nặng không tha. Mồm thì bắt quỷ bắt ma, tiết canh thịt sống ăn ra ăn vào. Này thì láo này, này thì lừa người này, này thì càn quấy này. Mỗi một câu nói của cô Thao cất lên cứ như là đòn roi trời giáng đánh vào mông của lão thầy kia. Lão ta rú lên một tiếng dẫy đành đạch, rồi cuống cuồng nhìn cô Thao, trợn mắt nói như sắp đứt hơi. Cô Sáu, lạy cô, lạy cô tha cho. Cô Thao chẳng thèm để tâm, chỉ tay thẳng mà hô, đánh. Ông thầy kinh hãi chắp tay, vừa nghiến răng vừa vái. Con lạy cô Sáu, con lạy cô Sáu, con xin sám hối, ôi giời ơi. Con lạy cô, đau quá cô ơi, đau quá cô ơi. Tài phép của cô Đồng Thao chưa? Đúng không ạ? Các bạn đã thấy chưa? Cảm ơn Surima đã tặng sao. Các bạn đã thấy tập này là tài phép của cô chưa? Cô Đồng Thao thì mặc dù đã là theo chân Đồng rồi, thế nhưng mà vì là cô thật tính ra thì cũng chỉ là tân Đồng thôi, chứ cũng chưa phải là làm việc âm lâu. Thế cho nên là năng lực của cô có thể là cũng có cái hạn, có những cái hạn chế. Cái tỷ dụ như nếu như là cô Đồng Hương mà gặp cái trường hợp mà lúc mà có cái cảm ứng trước rằng là thằng bé sẽ bị du xuống, tại vì nó liên quan đến ma quỷ mà, thì nếu như mà là cô Đồng Hương thì có thể là với cái kinh nghiệm của cô, với cái tài phép có thể là cao hơn, bởi vì cô Đồng Hương đã làm cái việc cửa thánh lâu rồi, thì có khi là cô Đồng Hương sẽ có liệu có thể là sẽ cứu được thằng bé hay không. Thế thì nếu như bạn nào theo dõi thì bạn cũng sẽ cũng biết là cô Đồng Thao ở phần 2 là mới được cô Đồng Hương dẫn dắt để quay về về chân đồng chính phủ. Thế cho nên là vẫn chưa thể thuần việc thạo việc được. Đó. Đúng không ạ? Thì toàn bộ cái quá trình đó có thể là một cái quá trình trưởng thành của cô Đồng Thao, và chúng ta sẽ chờ đợi xem. Tác giả Trung Kiên có thể là sẽ khai thác rất là nhiều, tại vì hiện tại thì trong cái vũ trụ của tác giả Trung Kiên, chúng ta đã thấy là có gì? Có cô Đồng Thao, có cô đồng thao là mang căn cô 6, cô 6 Sơn Trang, cô Đồng Hương thì còn bá đạo hơn là mang căn của mẫu. Đó, mẫu đệ nhị phải không nhỉ các bạn, đúng không? Cô Đồng Lan là mang căn của cái cô Đồng Lan ở trong cái bộ ghế cô đôi ấy, là mang căn cô đôi thượng ngàn. Thầy Phong là mang căn của quan lớn Tuần Tranh đấy. Thì 4 cái vị này là đủ để khai thác rất là nhiều. Còn chưa nói đến là thầy trò nhà sư Thái Hưng nữa các bạn. Có lẽ là chúng ta sẽ còn gặp những cái nhân vật này trong nhiều bộ khác nữa, chứ không chỉ là bộ này. Và đây nó cũng chỉ là cái quá trình, ít nhất ở trong đây có 2 nhân vật là trưởng thành, đang trong quá trình trưởng thành, đó là cô Đồng Thao và cả cô Đồng Lan. Cô Đồng Lan thì còn mới trình đồng mở phủ đó. Thì chúng ta sẽ chờ xem, và liệu rằng là cái lần này, cái con ma con quỷ lần này nó là cái gì, thì chúng ta cũng sẽ chờ xem là cô Đồng Thao sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, và liệu có phải nhờ đến cô Đồng Hương và thầy Phong cùng với cô Đồng Lan hay không, thì chúng ta phải chờ đợi thôi. Bộ chuyện này mình đọc trong 4 tập cơ. Thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và xin phép là mình offline thôi. Ngày mai mình phải đi làm sớm. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.